Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ Chân thiệt tình thành ý trả lời. Vậy em phải cao hứng một chút, anh mới biết được thành ý của anh rốt cuộc có cảm động được em hay không. Chăm chú ôm, giống như có thể nghe được chống ngực tim đập lẫn nhau. Biết rồi. Kỳ Chân nhắm lại hai mắt, cả người dính trên người anh, tóc dài đen nhánh theo hai người đong đưa mà lay động, vô hạn phong tình. Trong mắt người khác, bọn họ thật sự là một cặp yêu nhau rất xứng đôi. Hai người ngoại hình tương xứng dây dưa trên hành lang. Anh không cần như vậy. Kỳ Chân thở phì phò, không ngừng dãy giụa. Hai người cuốn dao một chỗ, phân không rõ rốt cuộc là tay ai ôm cổ ai, tay ai duỗi đến trong quần áo ai. Thật sự là quá tệ rồi, như vậy quá hỗn loạn. Cô không rõ rốt cuộc là sự thật hay là trong mơ, lại đang nằm mộng sao, lặp lại mộng say rượu. Không cần phải như vậy, vậy muốn loại nào? Từ Trọng Hy tôn trọng ý tứ người con gái, hôn tiểu yêu tinh trong ngực thật sâu, vừa thở vừa hỏi thăm, cánh môi nóng lên của anh không chút khách khí liếm hôn tai, vành tai, lại thong thả kéo dài đến cổ cô. Nhiệt độ toàn thân cô không ngừng tăng cao, trên trán chảy ra mồ hôi. Ai, phải nói mấy lần, bị người ta nhìn thấy làm sao bây giờ, tôi sẽ bị thối. Lý trí còn sót lại trong đầu, làm cho cô phát ra tiếng, lại có vẻ suy yếu. Hai chúng ta lăn lộn cả ngày, hiện tại mới lo lắng bị người ta thấy, có thể quá muộn rồi hay không? Muộn cái đầu anh. Không thể thoát khỏi người đàn ông cố tình dây dưa này, qua nửa ngày, Kỳ Chân mới ấp úng mở miệng. Tôi không nên ở chỗ này. Không nên ở chỗ này, ok, trong này được không? Từ Trọng Hy sớm đã đoán trước, vươn một tay ra, xoay chuyển tay cầm một cái cửa. Dưới tình huống Kỳ Chân không thể đoán trước, hai người đã ngã vào một phòng ánh sáng không rõ, tiếp tục ôm hôn. À, trời! Không ngờ tới, tên đàn ông gian trá còn có chiêu này, Kỳ Chân phát ra tiếng sợ hãi. Sau khi lẻn vào, Từ Trọng Hy tiếp tục đặt Kỳ Chân ở mặt sau cánh cửa, cúi đầu hôn cô. Động tác lưu loát đóng cửa lại, cũng mang đi ánh sáng còn lại trong phòng. Thoáng chốc, Kỳ Chân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, chỉ có thể dùng công năng thị giác thể nghiệm chuyện đang tiến hành. Từ Trọng Hy không ngừng nhẹ mổ cô, môi khiêu khích dây dưa với lưỡi của cô, trao đổi nước bọt trong miệng cả hai. Chúng ta như vậy... Kỳ Chân đặng đề thở, đầu tiếp tục hỗn loạn. Như thế nào? Cảm giác cô gái nhỏ còn đang hoang mang chưa tỉnh nguyện. Từ Trọng Hy không buông tha, tiếp tục các chiêu số hấp dẫn. Môi cực nóng rời đi cổ của cô, tinh tế, gặm cắn. Tình chiều lạ lẫm, quay cuồng trong người. Cô thở dốc, càng ngày càng mất trật tự, thân thể cũng mất đi lực đạo trèo trống. Anh rất đáng giận. Kỳ Chân thấp giọng phàn nàn. Tư thế vốn đang đứng thẳng của cô, ngược lại, đã biến thành tựa trên ván cửa, mà tay chống đẩy đổi thành leo lên, nắm chặt vai Từ Trọng Hy. Đáng giận, cô đã đứng không vững nữa. Bên môi tràn đầy nụ cười sáng lạn, anh thấp giọng chỉ đạo. Thả lòng, vén cao áo sơ mi của cô, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn da thịt non mịn của cô. Quả nhiên, khi anh thong thả dụ dỗ, cảm giác được người dưới thân khẽ run rẩy. Cùng với tiếng rên rỉ bị đè nén, cô không chế không nổi truyền đến. Thoải mái một chút, chúng ta có chuyện cần làm, rất đáng hưởng thụ. Tốt nhất là rất đáng hưởng thụ. Đối với việc lần trước không có nửa phần trí nhớ, lúc này đây cô thật sự khẩn trương. Hết lần này tới lần khác, đại sắc lang này chính là một bộ không có việc gì. Chờ một chút, em sẽ thấy cảm giác rất tuyệt. Từ nay về sau, bảo đảm em sẽ quấn quýt anh đòi muốn. Từ Trọng Hy kéo ra một chút khoảng cách, làm cho đôi tròng mắt quen trong bóng đêm có thể trông thấy ánh sáng, cũng làm cho cô gái nhỏ thấy biểu lộ trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Hừ, tốt nhất là như vậy. Đối mặt việc anh tự biên tự diễn, cô chỉ có lạnh lùng kêu rên đáp lại. Đừng như vậy, vui vẻ một chút. Một tay vòng chặt eo Kỳ Chân, tay kia nâng cằm của cô lên, muốn cô hoàn toàn thừa nhận nụ hôn của anh, tâm tình của anh. Anh cho rằng cô nên cùng anh say mê hòa hợp trong không khí ở chung của hai người. Hôn nửa ngày, anh mới nhẹ nhàng buông Kỳ Chân ra, từ cửa sổ u ám thoáng xuyên qua ánh sáng. Anh thấy mắt Kỳ Chan đã nhiễm lên màu sắc xinh đẹp. So với đêm còn thâm trầm một ít, so với sáng sủa ngày thường mịt mờ hơn chút, so với hữu tình còn nặng hơn một chút màu sắc. Quan trọng hơn là anh nhiễm lên cho cô. Anh cảm thấy rất vui vẻ. Anh phát hiện mình không biết bao giờ đã yêu mỹ nữ tóc dài cá tính này. Trước kia anh chưa bao giờ phát giác. Giờ phút này chăm chú ôm chặt cô, anh mới ý thức được tâm ý của mình. Tôi không có, không vui. Hai tay vòng ở cổ Từ Trọng Hy, giọng điệu Kỳ Chân hơi có vẻ hoang mang, cùng một chỗ với anh, cảm giác rất tốt. Cho nên, động tác thân mật này cũng không phải không cho cô cảm thụ không tốt, trong lòng ngược lại có chút chờ mong. Ý thức được sự thật này mới khiến cho cô thẹn thùng. Khi Từ Trọng Hy mổ hôn như chuồn chuồn lướt nước không ngừng vào mắt, mũi, gò má, môi tới xương quai xanh, cổ của cô, không khí đã ngọt ngào đến mức Kỳ Chân không có cách nào khống chế đầu của mình, không ngừng suy nghĩ hình ảnh hai người trần truồng quấn nhau. Chuyên tâm chút, chỉ có thể nghĩ tới anh. Đánh mông đẹp của cô, muốn trong đầu của cô bây giờ chỉ có anh. Được rồi, chỉ là... Vốn muốn khiếu nại, nhưng đôi môi du đãng ở trên người cô lại lần nữa phong bế miệng của cô, làm cho cô mất đi cơ hội phát âm. Thật vất vả đợi cho môi lưỡi đạt được tự do, hai người đã qua một hồi thiên toàn địa chuyển, nằm lăn trên giường. Anh thật nặng. Kỳ Chân bị đặt ở dưới thân, thở phì phò, nhỏ giọng phàn nàn. Em phải quen với thể trọng của anh. Từ Trọng Hy hôn nhẹ lên trán của cô, xoay thân thể đang bên cạnh, để cho áp lực của cô gái nhỏ dưới thân không cần phải lớn như vậy. Vì cái gì không phải anh quen với thể trọng của tôi? Kỳ Chân nhướng lông mày đẹp, không cam lòng yếu thế hỏi lại. Quả nhiên, giống như tưởng tượng của anh, cô gái nhỏ này rất đặc sắc, nhưng rất hợp dạ dày của anh. Có thể hiện tại em muốn ở trên sao, anh không ngại. Từ Trọng Hy anh có thể duỗi, có thể co, làm tiểu đàn ông vì người con gái mình thích, anh không sao cả. Nghe đáp án như thế, Kỳ Chân trợn tròn mắt. Cô lại không có kinh nghiệm thực chiến khác, lao lên muốn làm gì. Lần đầu tiên duy nhất cùng anh, cô căn bản chính là say đến bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ muốn cô leo lên cùng anh chơi đánh ngã sao? Gượng cười nửa ngày, Kỳ Chân mới chủ động vươn tay cởi cúc áo Từ Trọng Hy. Lần sau lại đến lượt tôi thì tốt rồi. Lần này cho anh mặt mũi, anh trên. Em thật sự không muốn ở trên sao? Anh khẽ cười, cúi đầu liếm hôn vành tai cô. Anh thích người con gái không có mặt mũi đáng nói, độ phối hợp rất cao. Tiếng cười kia giống như đang cười nhạo cô sẽ không cảm giác. Trong nháy mắt, khuôn mặt cô nóng hổi như trứng ốp lết. Anh rốt cuộc muốn làm hay không? Không cần, tôi muốn về nhà. Cứng rắn phản bác, Kỳ Chân cố gắng đẩy lồng ngực Từ Trọng Hy ra. Đừng nóng giận, anh chỉ hy vọng em vui vẻ mà thôi. Thấy đôi mắt hơi tức giận của cô gái nhỏ, Từ Trọng Hy nở nụ cười. Không đợi cô nói, một bàn tay to bên ngoài quần áo lại bắt đầu xoa nắn những bộ phận mẫn cảm của cô, làm cho nhiệt độ cao trên mặt cô không cách nào giảm xuống. Tôi van anh, cô cũng không phải ngu ngốc. Cô nam quả nữ tại một câu lạc bộ tư nhân vui đùa, uống rượu, nhảy kề mặt. Rất nhiều trình tự cũng làm cho cô biết sắp đến xảy ra chuyện gì. Nếu như cô không thích, đã sớm vụng trộm chuồn mất, còn có thể cùng anh làm đến bây giờ. Nói thật ra, đối với một người đàn ông duy nhất đã từng trên giường, không hề có ấn tượng, cũng rất thần kỳ. Thật vất vả bắt được cơ hội này, thật tốt để học tập. Tôi lại không nói tôi không vui, không vui cũng không tới đây với anh. Kỳ Chân thở phì phò, bên cạnh thay Từ Trọng Hy cởi quần áo. Hôm nay, cô quyết định học tập thật tốt cấu tạo thân thể của anh, tuyệt đối sẽ không quên. Khuya hôm nay cũng vui mừng sao? Đàn gái đã nói như vậy, anh cũng không cần phải khách khí. Từ Trọng Hy cũng nhanh chóng đem cổ áo mở ra của cô giật xuống, cởi bỏ cài trước của áo ngực, thuận thế làm cho bộ ngực đẫy đà thoát khỏi trói buộc, lắc lư trước mắt anh. Ừ, vui vẻ. Cô thành thật gật đầu, chỉ cần có thể khiến cô ném Kỳ Hy lên 9 tầng mây, cô sẽ cảm thấy vui vẻ. Anh sẽ khiến em vui sướng hơn, tin anh đi. Ở bên tai cô bỏ ra lời thề đường mật. Không đợi gia nhân hồi phục, lòng bàn tay trực tiếp bao trùm hai bầu ngực đứng thẳng, bừa bãi xoa nắn, xuồng xã từ phía tại trên người cô Dương Oai. Ngực của cô đã nở, đứng thẳng, nhưng anh vẫn chưa chịu đình chỉ. Phút chốc, anh không buông tha cho bầu ngực của cô. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Chân không biết nên phản ứng thế nào. Thì ra, bọn họ trải qua chuyện làm cho người ta thẹn thùng như vậy. Trong lòng tuy e sợ, nhưng bản năng thân thể phản ứng lại nói cho cô biết nên tiếp tục nữa. Bởi vì tứ chi bách hài của cô đã bị ngọn lửa tình nóng mỏng thiêu đốt lên. Trong cơ thể có nỗi đói khát không hiểu phun lên, dưới bụng có dòng khí nóng không ngừng tuôn ra. Tay anh vuốt ve cô như vậy đã khơi dậy dục vọng giấu trong cơ thể cô. Nhưng cô không muốn làm cho anh quá đắc ý, cho rằng cô đã vì anh ý loạn tình mê. Cho nên cô chủ động trèo lên người đàn ông, hôn môi mỏng của anh, xảo diệu khiêu khích, rồi lại không cho anh tận hứng. Anh biết được một sự kiện, thả lửa, phải trở về thu thập. Từ Trọng Hy cũng không phụ cô Kỳ Chan chủ động phóng ra, trực tiếp đem thân hình dãy động, chăm chú áp chế dưới thân, chiếm lấy cằm của cô, chụp lên môi của cô. Kỳ Chan mấy miễn không phát ra tiếng rên rỉ e lệ thống khổ, không tự chủ bật ra. Em thật sự là khắc tinh của anh. Tuy biết ý đồ cô khi chủ động, nhưng Từ Trọng Hy vẫn say mê hành vi cô khiêu khích mình, cực kỳ vui vẻ. Tay của anh không bỏ qua nơi sâu kín mẫn cảm nhất của cô. Cô trơn ướt, làm anh biết cô đã chuẩn bị tốt tiếp nhận anh tiến vào. Và rồi, từ chi hai người tiếp xúc như vậy, thật sự làm cho người ta rất thẹn thùng, nhưng lại có cảm giác thân mật tột đỉnh giữa hai người. Giờ phút này, không chỉ có thân thể dừng lại, ngay cả tâm linh của bọn họ cũng đã hòa hợp làm một. Cảm giác như vậy làm cho Kỳ Chan kích động. Cho nên, khi vật lạ xâm lấn thân thể, thì Kỳ Chan cũng không thật sự kháng cự, mà lựa chọn hôn môi Từ Trọng Hy để quên đi đau đớn. Thả lòng sẽ tốt hơn. Anh ở bên tai cô dụ dỗ. Không đợi cô hồi phục hoàn toàn, anh liền đem dục vọng sớm cứng rắn đưa vào trong chỗ non mềm của cô. Đáng ghét, đau quá. Giữa hai chân truyền đến cảm giác nóng rực đau đớn, làm cho Kỳ Chân nói tục, hai tay càng ra sức đẩy, muốn thoát khỏi anh lại uổng phí lực. Bởi vì Từ Trọng Hy sớm đoán được Kỳ Chân sẽ chống cự, nắm chặt hai chân của cô, phá tan tấm bảng mỏng kia đến chỗ sâu nhất trong thân thể cô. Quả nhiên, màng trinh của cô còn. Đối với chuyện thật này, Từ Trọng Hy cũng không đắc ý, thái độ lại càng thận trọng. Chết tiệt, sao đau nhức như vậy? Nước mắt Kỳ Chân đều sắp chảy ra. Đây đã không phải là lần thứ nhất, sao đau nhức như vậy? Làm thêm nhiều lần sẽ không? Tiếp tục trấn an. Hiện tại, anh đã dục hỏa đốt người, muốn anh sắp xếp gọn gàng, căn bản là không có khả năng, chỉ có thể mau chóng làm cho cô thích ứng. Từ Trọng Hy ôm chặt đầu vai cô, duy trì mãnh lực co rúm liên tục, nhanh nhẹn dũng mãnh đánh vào hoa huyệt căng chặt, mỗi lần đều đến chỗ sâu trong cô. Nghênh đón thống khổ ngoài ý, Kỳ Chân chỉ có cắn chặt răng, hai tay trả thù chế trụ lưng anh, ở trên lưng anh cắn ra vài vết đỏ. Mà người đàn ông chỉ kiên trì giữ lấy, chỉ hơi nhăn mày, không nói nhiều nửa câu, tốc độ luật động nhanh hơn. Nói cũng kỳ quái, vốn đau đớn nhưng khi ma sát dồn dập lại mang đến khoái cảm không hiểu. Cô sa vào lẫn lộn trong đau nhức và vui sướng, hai tay không còn cố để ra Từ Trọng Hy muốn anh rời khỏi nữa. Chân, em còn không thoải mái sao? Tuy anh cố gắng đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát phản ứng giai nhân. Kỳ Chân ngay cả thở đều phải rất cố sức, nào rảnh rỗi trả lời vấn đề của anh. Cô biết rõ bây giờ Từ Hy là cố ý muốn xem phản ứng của cô, muốn cô khích lệ anh, nhưng cô cũng không muốn anh đắc ý. Cô chỉ trực tiếp nắm bả vai dày của người đàn ông, đầu tựa vào vai của anh, đem toàn bộ thân thể của mình giao phó cho anh dẫn cô. Mặc dù cảm giác mãnh liệt đánh trong cơ thể sẽ làm cho cô có cảm giác như bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhưng chỉ cần nắm chặt sẽ không sao. Cô tin tưởng anh sẽ mang lại cho cô cảm thụ khác. Không thể kiềm chế được nữa, không để ý đến phản ứng của Kỳ Chân, Từ Trọng Hy vặn eo một cái, thẳng tiến đến chỗ sâu nhất của cô. Kỳ Chân bám cổ anh, cố gắng che giấu cảm xúc dưới luật động kịch liệt, ngất đi. Cũng không cần biết không chế được vấn đề hay không, bởi vì ý thức của cô lâm vào một mảnh hắc ám, cũng vô lực, quản loại quá phận nhồi vào trong cơ thể mình, làm cho da đầu cô run lên cảm giác đau. Ở trong đêm, Dục vọng thuần túy cùng thú tính quấn giao, nhân tính tự hỏi là không thể dùng. Chỉ có thể vứt bỏ lý tính, tiến vào khoái cảm, làm cho con người bị vây hãm, anh lại vừa chiến thắng. Mà cô hình như không phải là người thắng. Kỳ Chân cảm thấy mình giống như đang ngâm trong một nước nóng hừng hực, rất thoải mái, thật ấm áp, làm cho cô không muốn mở hai mắt ra. Thì ra, Từ Trọng Hy vô cùng săn sóc, chuẩn bị đầy bồn nước ấm trong phòng tắm, ôm cô vào bồn tắm lớn, hai người cùng nhau tắm nước nóng. Như vậy có đỡ không? Cho rằng Kỳ Chân đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi thăm cô gái nhỏ trong ngực. An ổn ngồi phịch ở trong ngực Từ Trọng Hy, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Chứng kiến Kỳ Chân như vậy, độ cong khóe miệng của anh càng tăng. Nói thật, anh không nghĩ mình sẽ lo lắng cho cô gái này như vậy, còn hầu hạ cô tắm rửa. Bạn gái trước của anh nhất định sẽ nói không có khả năng. Anh lại cảm thấy khó hiểu và khôi hài cực kỳ, hầu hạ bạn gái. Không cần hầu hạ bạn gái, anh cũng không tệ rồi. Nhưng anh thật sự đã làm ra những chuyện này vì cô. Không có nguyên nhân đặc biệt nào hết, đương nhiên cũng không phải bởi vì cô là xử nữ. Mắt chăm chú nhìn dung nhan bình tĩnh của cô, anh quấy bọt nước ấm áp, giống như ngủ rất thoải mái. Anh đang làm gì vậy? Mở ra hai mắt nhập nhèm, Kỳ Chân cảm thấy không kiên nhẫn đối với đàn ông không ngừng quấy nước ấm suýt nữa tạt vào miệng cô. Sợ em cảm lạnh. Anh giải thích quang minh chính đại. Chúng ta... Kỳ Chân lúc này mới ý thức tới bọn họ cùng một chỗ tại phòng tắm. Em có vẻ rất không thoải mái, cho nên anh mới... Từ Trọng Hy mới mở miệng nói mấy chữ, Kỳ Chân liền minh bạch ý tứ của anh. Nghĩ đến chuyện mình ngất đi ở trên giường, toàn bộ mặt mũi Kỳ Chân lại đỏ lên. Đúng vậy, thật đau nhức. Không phải đã từng làm sao, vì cái gì đau nhức như vậy? Tranh thủ thời gian chặn đứng lời nói của Từ Trọng Hy, không cho anh nói tiếp. Ai, đó là em không quen. Làm thêm nhiều lần nữa sẽ không còn đau đớn. Ôm chặt cái eo không tính nhỏ nhưng đầy đặn, thật bất ngờ, ngay cả bộ phận này của cô gái này anh cũng rất yêu mến. Cái gì? Đau nhức như vậy, còn làm thêm mấy lần nữa? Nghe được Từ Trọng Hy khuyên, Kỳ Chân sợ tới mức thiếu chút nữa ngâm nước. Đó là em không quen. Không cho cô dãy dụa quá, anh ôm chặt người trong ngực, tinh tế nói rõ đối với cô. Kỳ Chân đau đầu đến bạo, lại không biết nên nói như thế nào. Nhưng bị đàn ông này ôm, ở trong lồng ngực đầy đặn của anh, lại rất có cảm giác an toàn. Tạm thời không nói chuyện bọn họ muốn làm mấy lần, loại cảm giác này cho tới bây giờ, cô chưa hề cảm giác được trên người bạn bè nam tính khác. Cô muốn nhẹ nhàng dứt khoát từ bỏ, nhưng lại có chút không nỡ. Em có mệt lắm không? Mệt mỏi thì ngủ, chờ nước hết nóng rồi, anh sẽ ôm em về trên giường. Nhẹ mổ trán của cô, nhẹ giọng dặn dò ở bên tai cô. Kỳ Chân nghe được lời người đàn ông dặn dò, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Em ấy không có mảnh mai như vậy, tắm rửa, còn muốn anh ôm tới ôm lui. Không thể cho anh mảnh mai này sao? Anh ôm chặt eo của cô, không cho cô rời đi ngực của anh. Anh... Cô quay đầu lại, nhìn về phía sau khuôn mặt tuấn tú kia, phát hiện anh dùng ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn mình. Em chưa từng quen bạn trai, hiện tại thân mật với anh như vậy, không có tính toán kết giao với anh sao? Từ Trọng Hy gấp gáp, chằm chằm truy hỏi cô gái nhỏ trong ngực. Em... Kỳ Chân trừng lớn hai mắt tròn vo, nhìn anh. Cô lại ngắm mình, toàn thân trần truồng tựa ở trong ngực đàn ông, còn cùng tắm với anh. Dưới tình huống như vậy, mặc cho cô bình thường, còn anh khí thế bừng bừng phấn chấn cỡ nào, hiện tại cũng không có nửa điểm khí thế, có thể nói không? Nói đi. Từ Trọng Hy thúc giục cô, muốn cô biểu đạt ý nguyện của mình. Được rồi, nhưng ở trường học... Kỳ Chân còn chưa nói xong phần ngoại lệ, đã bị người yêu hung hăng hôn lên, không cách nào nói hết lời được. Cảm giác môi chạm nhau kỳ diệu như thế, làm cho cô trong nháy mắt quên hít thở, chỉ hưởng thụ thời khắc ấm áp. Sau một lúc lâu, anh mới buông cô đang thất thần ra. Thấy cô say mê như thế, tâm tình Từ Trọng Hy cũng rất vui sướng. Không cần em nhắc nhở anh nội quy trường học, anh biết phải làm sao. Ồ, bị hôn choáng váng, Kỳ Chân cũng không nói nhiều. Anh sẽ phối hợp em chơi trò chơi yêu đương vụng trộm. Hào hứng vô cùng, anh lại hôn lên môi cô. Em có cần phải cảm ơn anh không? Ngây ngốc hồi phục, biểu lộ có chút mờ mịt. Như vậy có thể nói yêu thương sao? Sau khi cô cùng anh ngủ một giấc, từ nay về sau cuộc sống của cô có chuyển biến khác. Thật là không nghĩ tới. Bối rối vì thầm mến đã lâu của cô trong giây phút này đã bị anh ném lên 9 tầng mây. Tâm vì yêu mà uất ức lâu ngày của cô có thể từ tình cảm lưu luyến có thể có phát triển mới hay không? Nặng nề thở dài. Trở mình, Kỳ Chân hao hết sức của 9 châu hai hổ vẫn không thoát được cánh tay đang trói chặt bụng của mình. Cô giống như bị một con mãng xà cuốn lấy. Mặc dù trong phòng rất lạnh, cô vẫn bị nhiệt độ cơ thể người bên cạnh rất nóng làm tỉnh, hoàn toàn ngủ không được. Này, rời giường đi. Kỳ Chân dùng sức đẩy người đàn ông đang cuốn lấy cô, muốn anh tỉnh lại, buông cô ra. Tối hôm qua, giằng co một đêm, em không mệt sao? Ngủ thêm một lát đi. Từ Trọng Hy miễn cưỡng nâng mặt mệt mỏi lên nhìn thoáng qua. Nghĩ đến kịch chiến tối hôm qua, khuôn mặt trắng nõn của cô trong nháy mắt đỏ lên. Mà người đàn ông kia vừa nói hết lời lại nhắm mắt lại, còn cánh tay đang ôm eo giai nhân lại càng thu chặt, căn bản không có tính toán rời giường. Bụng em sắp chết đói rồi, ngủ không được nữa. Kỳ Chân căn bản không đồng ý lời nói từ Trọng Hy, liều mạng lay anh, muốn đánh thức anh. À, em thực sự rất ồn. Còn buồn ngủ, đánh một cái ngáp. Em buồn chỗ nào? Hiện tại cũng 3 giờ chiều rồi. Đã trôi qua 12 giờ không ăn gì, người làm bằng sắt cũng sẽ chịu không được mà. Cuối cùng thành công lay tỉnh anh, Kỳ Chân trừng lớn mắt, không vui phản nàn, muốn người đàn ông chú ý đến thời gian dùng cơm của bọn họ. Thật vậy chăng? Từ Trọng Hy nhìn đồng hồ trên tường, nhìn nhìn lại ánh sáng xuyên thấu qua bức màn, ánh mặt trời thật sự rất chói chang. À, giống như thật sự xế chiều. Anh thoáng buông tay ra, làm cho cô gái nhỏ bên cạnh đứng dậy, rồi lại dùng tốc độ trở tay không kịp. Từ phía sau lưng ôm eo của cô, tay kia nắm cằm của cô, ôn nhu lại cuồng dã hôn cô. Nụ hôn rời giường này hôn đến cô đầu váng mắt hoa. Thuận thế ngã vào trong ngực Từ Trọng Hy, đợi cho anh buông cô ra, Kỳ Chân mới cố hít một ngụm lớn không khí tươi mới. Anh... Một hồi choáng váng, cô không biết nên nói gì với anh. Cho dù tối hôm qua cô đã đồng ý bọn họ kết giao, cũng không cần vừa tỉnh dậy đã nhiệt tình như vậy. Muốn ăn cái gì? Ngồi ở trên giường, anh lộ ra nụ cười sáng lạn với người con gái yêu thích. Cô có chút xấu hổ, lại có chút vui sướng, che giấu không được, trầm mặc nửa ngày mới nói. Em rất dễ nuôi, chỉ cần không phải đồ lạnh là được. Được rồi, chúng ta đi ăn món nướng. Từ Trọng Hy yêu mến cảm giác ngọt ngào cùng một chỗ với người yêu. Còn phải ăn Häagen-Dazs, không quên thêm vào kem cô thích nhất. Vừa rồi em mới nói không thích đồ lạnh. Nhướng lông mày lên, đôi tròng mắt đen chăm chú nhìn cô. Em thích kem nhất, đi nhưng không tính. Cô cười hì hì bỏ đàn ông ra, Kỳ Chân tiến vào phòng tắm rửa mặt. Tính toán kế hoạch, hành trình tiến hành như thế nào cho thỏa đáng. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô cùng người yêu hẹn hò đó. Ăn nhiều một chút. Từ Trọng Hy cầm cái kẹp sắt lật qua lật lại trong mâm thịt, bỏ thịt bò đã nướng chín 7-8 phần vào trong chén Kỳ Chân, lại nhìn sang cái lẩu bên phải xem xét, giống như đã có thể ăn. Tốt, cảm ơn, anh cũng ăn đi, không cần cứ gấp mãi cho em. Cô đem miếng thịt dính gia vị trộn lẫn tỏi đưa vào trong miệng. Độ ngon vừa vặn, không quá chín, cũng không có khét. Công phu nướng thịt của Từ Trọng Hy hạng nhất. Thích thì ăn nhiều một chút. Chứng kiến bạn gái ăn ngon, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tràn đầy nụ cười hài lòng. Tối hôm qua cô cho anh ăn no bụng, hiện tại đổi anh cho cô ăn, rất hợp lý nha. Xem bạn gái mình ăn đồ nướng, trong lòng có loại cảm giác rất thành tựu. Khó trách hiện tại người chồng nấu ăn trong gia đình nhiều như vậy. Thấy Từ Trọng Hy hầu như không ăn cái gì, Kỳ Chân đột nhiên gắp một khối thịt nướng dính gia vị đưa đến trước miệng anh. Anh cũng ăn đi. À, đây là... Mắt to đen láy nhìn về phía bạn gái. Ăn đi, em đút cho anh. Mặc dù có hơi không có ý tứ, nhưng Kỳ Chân cũng không lùi chiếc đũa về, chỉ kiên trì muốn anh ăn một chút. À, cảm ơn em. Chứng kiến trong mắt Kỳ Chân hiện lên ý xấu hổ, Từ Trọng Hy nở nụ cười. Miệng anh mở lớn, một ngụm cắn qua thịt dính gia vị của Kỳ Chân. Ừ, vị thật khác với tự mình làm, thật sự ăn rất ngon. Như thế nào? Kỳ Chân chú ý đến biểu lộ của Từ Trọng Hy. Ăn ngon, muốn ăn nữa. Há to mồm, anh chờ Kỳ Chân đút cho anh, không có ý định tự mình động thủ. Ai, anh này, thật là... Cô liếc anh, không biết có nên nói ra lời mình không? Rất ngây thơ có phải không? Được rồi, anh biết rõ anh rất ngây thơ. Em rốt cuộc có đút hay không? Mặc dù anh rất ngây thơ, nhưng bây giờ em đang là kết giao với anh, muốn trả hàng sao? Từ Trọng Hy nhướng mày, rất nhàm chán sẵn giọng với bạn gái. Thật sự phải. Chứng kiến sự thẳng thắn đó, cô đột nhiên nở nụ cười. Đây không phải ngây thơ, phải gọi là trẻ con mới đúng. Cũng biết tật của mình, nhưng cảm thấy không mất lịch sự, cũng không muốn sửa. Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông to lớn trước mắt này càng nhìn càng đáng yêu. Anh đói bụng. Sau khi ăn một miếng thịt Kỳ Chân đút, Từ Trọng Hy đột nhiên muốn ăn, nhưng anh thật sự không muốn tự mình gắp ăn. Được rồi, em đút cho anh. Lại gắp một miếng thịt dính gia vị đưa đến trước mặt anh. À, cảm ơn. Ăn bánh ít đi, bánh quy lại cũng đút em đó. Từ Trọng Hy gắp món ăn trong lẩu đưa đến trước mặt Kỳ Chân. À, cảm ơn. Khuôn mặt có chút nóng hổi, liếc nhìn người yêu, phát hiện anh rất chân thành, kiên trì muốn đút cho cô. Cô đành phải hé miệng để anh cho ăn. Như thế nào? Ăn ngon không? Từ Trọng Hy tinh tế quan sát biểu lộ của Kỳ Chân. Cũng không tệ lắm. Sau khi Kỳ Chân nhai vài cái, nuốt vào món nướng, sắc mặt nung đỏ như trước. Bởi vì trước mặt mọi người đút tới đút lui, cô nhìn thấy người phục vụ đi qua bên cạnh bàn, tựa hồ cũng dẹp miệng, có cảm giác đang cười trộm. Cô cũng biết xấu hổ, bây giờ đang diễn phim Hàn sao? Không tồi là được rồi, ăn cái này nữa. Từ Trọng Hy giống như đút thành nghiện. Như trò chơi, chơi lâu không ngán, anh chọn lấy miếng thịt vừa nướng tốt, chấm tương, đưa đến trước miệng Kỳ Chân, muốn tiếp tục đút cho cô. Em tự ăn được. Kỳ Chân duỗi chiếc đũa ra, muốn tiếp nhận miếng thịt. Không được, anh muốn đút. Không cho Kỳ Chân đem miếng thịt lấy đi, Từ Trọng Hy kiên trì muốn đút cho bạn gái. Hai chiếc đũa giằng co trên không trung trong chốc lát. Sau Kỳ Chân phát hiện, nếu như không cho anh đút, tiếng cười trộm càng nhiều. Cô mới buông tha cho kiên trì để cho Từ Trọng Hy đút. Khuôn mặt trải qua ngọt ngào, người tới tay đi cho ăn, đã đỏ đến không được. Ở da thịt trong trắng lộ hồng của Kỳ Chân, Từ Trọng Hy sưu tầm phong tình tối hôm qua lưu lại, đó là nguyên nhân buộc chặt anh. Lông mày như vậy, mắt như vậy, ngay thẳng và e lệ như vậy. Đây là thứ Kỳ Chân có riêng, người khác không bao giờ có. Học tỷ, học tỷ. Chuông hết giờ vang lên, vừa mới bước ra khỏi phòng học, muốn đi nhằm phúc lợi Kỳ Chân, lập tức bị vài học muội hiểu biết vây quanh, không cho cô rời đi. Có chuyện gì? Kỳ Chân thả chậm bước chân, bước song song cùng các cô. Trải qua lễ rửa tội tình yêu, hiện tại toàn thân cô đau nhức, chỉ cần nhúc nhích sẽ cảm giác được Từ Trọng Hy tồn tại. Anh đã từng xuyên qua cảm thụ của mình. Khí tức tinh khiết nam tính của anh theo trí nhớ hai người quấn giao đã rót vào cốt nhục của cô, làm cho cô không cách nào vứt bỏ. Đây là cảm giác cả hai ở chung sao? Cái này tình yêu chứ? Đi trong sân trường xôn xao, Kỳ Chân không tự chủ được hồi tưởng giây phút hai người lén hoan ái, thần sắc hoảng hốt, phong tình nữ tính cũng trong lúc vô tình hiện lộ. Gần đây, sau khi tan học, không thấy cậu đến sân bóng rổ luyện bóng đó. Giản bội bội hỏi thẳng. Bởi vì rất nhiều bạn học muốn biết Kỳ Chân có phải thật sự ngâm mình ở hội học sinh như lời đồn đãi hay không, chiều cố Tư Đồ Tĩnh cho nên không rảnh luyện bóng với đội. À, mình đang làm sinh viên trợ giảng, làm công việc cho thầy giáo dạy thế, cho nên gần đây bận rộn hơn mà. Kỳ Chân nói rõ nguyên nhân đơn giản không đến sân bóng. Hả? Thầy giáo dạy thế nào? Có loại sự việc này sao? Sao không nghe ai nói? Mình nói các cậu cũng không biết, mới gần 2 tháng nay thôi. Tùy ý chuyển chủ đề, không cho bí mật đeo chân lưng bị đưa ra ánh sáng. Làm cho đội trinh sát bí mật biết rõ cô và Từ Hy đi lại cũng không phải chuyện tốt. Vậy cậu đi làm công, hội trưởng nói cái gì? Giản Bội Bội rất quan tâm tiến độ Tĩnh Hoa Luyến. Nói cái gì đây? Khóe miệng hiện lên mỉm cười quỷ dị, giống như đang hỏi bạn trai trong lời đồn của cô sao? Anh ta hẳn là chưa biết đâu. Mấy ngày nay cô không rảnh rỗi nói chuyện về Tư Đồ Tĩnh, sao anh ta lại biết rõ cô đang bận cái gì? Gì? Anh ta không biết như thế nào, anh ấy không phải rất quan tâm đến chị. Học sinh lớp 10 đi ở hai bên Kỳ Chăn như tả hữu hộ pháp trong tiểu thuyết võ hiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.